Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677. Toàn diện hàng ế, hoan nghênh trình diện tham gia bán đấu giá các nhà đầu tư. Sáng hôm nay, là đối cán giang khu thứ 00 số 178 khu đất đấu giá. Người chủ trì cầm microphone nói. Trần Tấn nhìn xem hình chiếu nghi thượng biểu diễn ra tông địa đồ cùng khu đất số hiệu. Thầm nghĩ lấy cán giang khu quả nhiên là cần gấp phát triển thành khu đây này. Cứ việc chỉ là thành khu cùng thành khu ở giữa, nhưng cũng có phi thường lớn khác biệt. Cán giang khu mặc dù là Đông Giang thành phố tối truyền thống cổ xưa thành khu một trong, nhưng tại vị trí địa lý bên trên có một ít thế yếu. Rời xa Đông Giang thành phố khu vực hạch tâm thính Đào Hồ, an phận tại phía đông mười mấy 20 cây em, cho nên phát triển cũng là chậm nhất. Từ cái này khu đất số hiệu trên liền có thể nhìn ra, lại là thương dụng khu đất thứ số 178, có thể thấy được phát triển cỡ nào chậm chạp. Đổi một cái thành khu, cái nào thương nghiệp dùng đất số hiệu không phải mấy ngàn số. Trải qua mấy năm bất động sản phồn vinh về sau, liên tiếp thính Đào Hồ Thượng Hà khu, xuống sông khu đều nghiễm nhiên một bộ quốc tế hóa đại đô thị tạo hình. Cửa hàng lâm lập, cao lầu vô số, xa hơn một chút thính Đào khu thậm chí lại xa một chút Bắc Sơn khu. Chí ít cũng là hiện đại hóa thành thị bộ dáng. Đông Giang mặt phía Bắc Duyên Giang khu cùng mặt phía Nam Lâm Giang khu cũng nhờ vào khởi công xây dựng vài tòa vượt sông cầu lớn mà phồn vinh. Duy chỉ có là cái này cán giang khu, cùng sau nương dưỡng giống như, từ đầu đến cuối đều là cái vướng víu. Cho nên chính phủ thành phố làm ra trọng điểm phát triển cán giang khu quyết định là chiều hướng. Phát triển, đem đối ứng, Ngô Thanh Sơn sửa chữa tàu điện ngầm quy hoạch cũng thuận theo cái này đại thế. Đương nhiên, trọng yếu nhất nguyên nhân căn bản là cán giang khu còn có nhiều như vậy chưa khai thác mặt đất nha. Giá khởi điểm 8.000 m bình phương, tăng giá không thua kém 100. Hiện tại bắt đầu, người chủ trì cao sáng âm thanh âm vang lên, đem Trần Tấn từ trong suy tư kéo ra ngoài. Đông Giang thành phố tương lai tài phú trung tâm ngay tại cán giang khu. Loại thời điểm này do dự không được, Trần Tấn trong lòng suy nghĩ, lập tức giơ bảng đấu giá. Tấn Hoa công ty, 8, người chủ trì lời nói đều chưa nói xong, Kim Dận liền giơ bảng. Hôm nay đấu giá tại ngay từ đầu, liền tiến vào gay cấn, liền ngay cả nhìn qua quyết tâm không quá đủ Tasakan công ty, đều không có chút nào kéo dài, giơ bảng nâng đến gọi là một cái chịu khó. Số 178 khu đất giá cả tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền bị thọt tới 12.000. Cái giá tiền này đã chậm rãi tiếp cận Trần Tấn trước đó dự phán 13.000 đến 16.000. Kỳ thật nếu như dựa theo bình thường tình huống đoán chừng, thương nghiệp dùng hơn là giá tiền là vô luận như thế nào đều bán bất quá nơi ở dùng đất. Tại năm ngoái, hoặc là nói vẻn vẹn một tháng trước, phụ cận nơi ở giá cả mới bất quá vạn thanh khối mà thôi. Nhưng số 178 khu đất tình cảnh lại có chút đặc thù. Ở vào Tấn Hoa công ty 4 cái hạng mục ở giữa điểm. Có tàu điện ngầm miệng phúc lợi, tăng thêm tương lai có khả năng vào ở đại lượng nhân khẩu. Mà lại là chính phủ thành phố mở năm thủ tông địa khối đấu giá. Có thể hưởng thụ trình độ nhất định chính sách ưu đãi. Những này đủ loại nhân tố đều trở thành nó bưu giá cao nguyên nhân. Mà càng quan trọng hơn là hiện tại Tấn Hoa công ty rõ ràng là muốn bắt nó chế tạo một cái tập nơi ở, trường học, thương nghiệp tổng hợp làm một thể hóa cự hình cộng đồng, triệt để đặt vững mình Đông Giang thành phố đỉnh tiêm nhà đầu tư địa vị. Dưới loại tình huống này, cái khác người cạnh tranh là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý trông thấy loại kết quả này. Có đôi khi trên buôn bán so đấu chưa chắc là vì mình lợi nhuận. Dù là hại người không lợi mình, cũng là cực tốt. Tại ở trong đó, lại lấy Kim Hạ tập đoàn cùng Tấn Hoa công ty mâu thuẫn nhất là bén nhọn. 12.800. Kim Giận đứng dậy, cao giọng hô, hắn nhất định phải cầm xuống mảnh đất này, hoặc là nói nhất định phải đem giá cả đỉnh đến cực hạn. Triệt để tiêu hao Tấn Hoa công ty tài chính lưu. 13.000. Trần Tấn rất nhanh liền mở miệng, như bây giờ đấu giá, 100 khối đã không có ý nghĩa. Tiết Tổng, chúng ta còn tăng giá sao? Một đầu khác Đái Khả hướng Tiết Phóng hỏi. Trước đó hai người liền thương lượng xong, cực hạn liền là 13.000, lại cao, cũng có chút không hoạch được rồi. Bọn hắn nhưng không có giống như Kim Hạ tập đoàn đứng trước Tấn Hoa công ty trực tiếp cạnh tranh. Càng không có giống Tấn Hoa công ty đồng dạng có chế tạo cự hình một thể hóa cộng đồng điều kiện. Nhưng mà tình huống hiện tại, Đái Khả cực kỳ lo lắng Tiết Phóng lập tức đầu óc phát sốt. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Tiết Phóng đối tưởng nghệ hàm ngấp nghé. Thậm chí liền ngay cả tưởng nghệ hàm phương thức liên lạc đều là hắn giúp đỡ tìm tới. Tiết Phóng lại không ứng hắn, đứng dậy thần thái bay múa hô. 14.000, Đái Khả, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, tương đương lão đới. Ngươi yên tâm đi, mảnh đất này chúng ta bắt không được tới. Tiết Phóng an ủi. Quả nhiên, đạo Diệp Thanh Kiến lập tức liền dơ bảng, đem giá cả kéo nói 14.100. Thế nào? Tiết Phóng đắc ý nói. Khối này thương nghiệp dùng đất, Hải Địa tập đoàn thái độ liền là thuận theo tự nhiên. Nếu như có thể sử dụng tương đối hợp lý giá cả lấy xuống, tự nhiên tốt nhất, nếu như không được, cũng không quan trọng, dù sao bọn hắn xem trọng chính là Đông Giang thành phố tương lai trong vài năm tiền cảnh. Thời cơ còn rất nhiều, về phần Tiết Phóng nha, chỉ là muốn thêm cây đuốc mà thôi. Trần Tấn mắt xích tài chính càng căng thẳng, tưởng nghệ hàm bò lên trên hắn giường lớn khả năng liền càng cao. Ngay tại Tiết Phóng kêu giá về sau, Trần Tấn cũng quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng cười lạnh. Tiết Phóng mục đích hắn đã sớm đoán được, bỏ đá xuống giếng mặc dù là trên buôn bán trạng thái bình thường, nhưng điểm xuất phát lại là vì sự tình khác, để Trần Tấn có chút xem thường Tiết Phóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiết Phóng lại có được toàn bộ Hải Địa tập đoàn làm hậu thuẫn. 14.500, Kim Giận đã xuất ra sư tử vồ thỏ tư thái, toàn bộ 2 tháng phần tốt đẹp tiêu thụ, để hắn không chút kiêng kỵ, bởi vì Cán Giang khu 7 chỗ hạng mục, vốn là Kim Hạ tập đoàn không tốt tài sản, nhóm này đuôi to khó vẫy hạng mục, tại quá khứ gần thời gian 1 năm bên trong không ngừng tiêu hao Kim Hạ tập đoàn mắt xích tài chính. Hiện ở tàu điện ngầm cũng sửa chữa quy hoạch, tiêu thụ thành tích cũng phi thường tốt. Hắn hùng tâm tự nhiên mà vậy cũng liền trở về. Trần Tấn liếm môi một cái, cắn răng, đứng dậy dơ bảng, 16.500. Tiết Phóng, ngoặc kép chấm than, đạo Diệp Thanh Kiến, ngoặc kép chấm hỏi, Kim Giận, ngoặc kép chấm chấm, liền ngay cả người chủ trì đều vì dừng sững sờ. Giá khởi điểm mới 8.000 mà thôi, 16.500 giá cả tràn giá đã vượt qua 100%. Cho dù là hắn chủ trì nhiều tràng như vậy thổ địa đấu giá, đều khó gặp tràng diện đây này. Hắn điên rồi sao? Tiết Phóng lẩm bẩm nói. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tài chính? Đạo Diệp Thanh Kiến thì là mặt trầm như nước, yên lặng nhớ tới Trần Tấn cho hắn đánh kia thông điện thoại. Tại chính phủ thành phố phản hồi về đến các nhà sâm quay nhà đầu tư trong tay thời điểm, đạo Diệp Thanh Kiến vừa nhìn thấy Tấn Hoa công ty danh tự, liền biết mình đem Trần Tấn cho đắc tội hung ác. Lúc đầu nha, về tình về lý, đều hẳn là trước cùng Trần Tấn lên tiếng kêu gọi, cho dù là dối trá biểu đạt một chút ý hướng hợp tác đâu. Nhưng là đến từ Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn nội bộ đủ loại áp lực, để hắn cũng thân bất do kỷ, cho nên Trần Tấn điện báo, hắn không dám tiếp, sợ mình không phản bác được. bây giờ tốt chứ? Trần Tấn bão nổi, kinh hãi nhất chính là Kim Dận. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Tấn điên cuồng đến trình độ này. Vì cán giang khu một chỗ chi được mất không tiếc được ăn cả ngã về không? Ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu quyết tâm. Kim Dận thận trọng giơ bảng, không nói gì, người chủ trì sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Hô, 166, 17.000. Trần Tấn chờ đều chẳng muốn đợi, trực tiếp miểu sát, đấu giá không khí hiện trường trong chốc lát có chút trở nên tế nhị. Ba nhà khác gần nhất trọng điểm nghiên cứu mục tiêu đều là Tấn Hoa công ty. Đối tài chính tình trạng đều tương đối rõ ràng. 17.000 giá cả, mang ý nghĩa cầm xuống mảnh đất này cần phải gần 17 ức tài chính. Lấy Tấn Hoa công ty gần nhất tác phong đến xem, cầm xuống mặt đất án lấy không khai phá. Không thực tế, nhưng chí ít 15 ức trở lên phí tổn. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Tấn sẽ lo lắng Tấn Hoa công ty mắt xích tài chính. Hơi thu liễm một chút, hắn lại vẫn cứ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cũng chính là phần này điên cuồng, khiến người khác đều có chút khó làm. Bồi tiếp cùng một chỗ điên, Tasakan công ty là trước hết nhất giữ yên lặng. Đạo Diệp Thanh Kiến vô cùng lý tính. Đến cái giá tiền này, lần đấu giá này không thể đạt tới mục đích, hắn cũng có thể bàn giao. Tiết Phóng cũng không dám lại thêm mắm thêm muối, sợ Trần Tấn cho hắn gài bẫy. Vạn nhất đâu, vạn nhất Trần Tấn không tăng giá nữa đây, thật lớn một cái hố, đào xong để cho mình tới nhảy vào đâu. Kim Dận thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nghiêm túc nhìn kỹ Trần Tấn, hy vọng từ trên mặt của hắn nhìn thấy dù là một chút xíu chột dạ. Tốn công vô ích. 3, 2, ngoặc kép chấm chấm, người chủ trì đếm ngược cũng không nhanh, nhưng Kim Dận lại cảm thấy phảng phất tốc độ ánh sáng, để cho mình không còn kịp suy tư nữa. 1, tại người chủ trì muốn gõ chùy một nháy mắt. 17.500. Kim Dận chật vật hô, cho dù là hố, hắn cũng muốn thử một chút nhìn Trần Tấn có thể đào bao sâu. 18.000, Trần Tấn thanh âm lạnh lùng rất nhanh cấp giá đáp lại, để đấu giá hiện trường lặng ngắt như tờ. 3, 2, 1, lần này không còn có người kêu giá. 18.000 đơn giá, tràn giá 125%. Bình thanh thúy hữu lực gõ chùy, đại biểu cho trận này bán đấu giá bên thắng là Tấn Hoa công ty. Nhưng hiện trường y nguyên cực kỳ yên tĩnh, Tấn Hoa công ty một đám người không có chút nào vui vẻ cùng hưng phấn, chỉ là yên lặng dọn dẹp mình đồ vật. Kỳ Húc Quang cầm tư liệu đi vào xử lý thủ tục. 17.64 ức thổ địa nhượng lại Kim Trần Tấn đã thông báo muốn duy nhất một lần trả nợ, một phần đều không khất nợ. Trần Tấn đứng dậy, thần sắc giống nhau trước đó như thế, dã rời, buồn bã ỉu xìu, lại tràn đầy kiên nghị. Các vị, đa tạ. Trần Tấn nhìn xem đi đến trước mặt mấy ông chủ, mỉm cười nói, Đạo Diệp Thanh Kiến trực tiếp nhất, cúi người chào nói, Trần Tấn quân, tại hạ bội phục. Nói xong xoay người rời đi. Tiết Phóng nhướng mày, nhịn không được hỏi, Trần Tổng, đối hôm nay bắt đầu phiên giao dịch liền tự tin như vậy sao? Hắn nói bóng gió, tự nhiên là Tấn Hoa công ty đã không có tiền, muốn tài chính chảy trở về, chỉ có thể trông cậy vào hôm nay bắt đầu phiên giao dịch 4 cái hạng mục. Trần Tấn cười ha ha, đó là dĩ nhiên, ta cũng không phải thật làm từ thiện. Một câu để Tiết Phóng nhíu mày, không mò ra hắn ý tứ. Kim Dận thở dài nói, Trần Tổng, dù là ngươi hôm nay bắt đầu phiên giao dịch liền đem giá cả cho áp xuống tới, cũng không kịp đi, hết thảy đều kết thúc về sau. Kim Dận cũng không muốn đả ách mê, chỉ muốn biết chân tướng. Trần Tấn bỗng nhiên đưa tay, vỗ vỗ Kim Dận bả vai, tựa như là thượng cấp đối hạ cấp lo lắng như thế. Văn này bà thầm nghĩ, Kim Tổng, kỳ thật ta thật bội phục ngươi, có thể đem Kim Hạ tập đoàn kinh doanh cho tới bây giờ bộ dáng. Không dễ dàng, thế nhưng là, Trần Tấn lời nói xoay chuyển, hiện nay, Kim Hạ tập đoàn không tốt tài sản cũng coi như giải quyết. Tiếp xuống khẳng định là có thể bán xong, cho nên ta khuyên ngươi, đừng có lại cùng ta tranh giành, ta sợ ngươi đến cuối cùng, thua sạch sành xanh nha. Bên trên Kim Tuấn nghe xong liền nổ, khinh thường nói, Trần Tấn, không phải liền là quay miếng đất sao? Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, có ngươi khóc thời điểm. Đang nói, mấy người điện thoại đồng thời vang lên, mỗi người bọn họ đi tới một bên tiếp nghe. Hiện tại đã là buổi sáng hơn 10 giờ, Tấn Hoa công ty bắt đầu phiên giao dịch nghi thức cũng đã kết thúc. Bắt đầu chính thức tiếp nhận thuận mua, Tấn Hoa công ty đến cùng bắt đầu phiên giao dịch giá cả cũng cuối cùng xác định. Quân giới đạt đến 27.500. Ha ha ha ha ha. Kim Tuấn bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Hướng Trần Tấn nói. Trần Tổng, lý tưởng cực kỳ đầy đặn. Hiện thực cực kỳ xương cảm giác nha. Tiết Phóng cũng là một mặt không hiểu. Muốn biết Trần Tấn sẽ thế nào đối mặt kết quả này. Bọn hắn đồng loạt đạt được tin tức. Tấn Hoa công ty bốn phía tòa nhà. Toàn diện hàng ế, ngoại trừ chút ít vĩnh cửu hưởng thụ, huệ học quý, ưu đãi thành tích cao nhân tài bên ngoài. Cơ hồ không có thành giao, mà lại liền xem như thành tích cao đám người. Cũng chỉ có một phần nhỏ chân chính hạ đơn. Rốt cuộc Tấn Hoa công ty đã đem giá cả hoàn toàn chướng đi lên. Động một tí 200 vạn trở lên giá cả. Rất nhiều người dù là hưởng thụ ưu đãi đều cảm thấy có chút quá đắt. Đối mặt mấy người chế giễu cùng chất vấn, Trần Tấn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ở ngay trước mặt bọn họ, đối thủ máy móc đầu kia Thi Kiệt ra lệnh, ngày mai làm cái ưu đãi phương án, đem giá cả ép về 20.000. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN